Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 44, một quyền oai. Lâm Thiên đem một gã hải quân đẩy lùi về sau, vội vã thừa dịp cái này khe hở thở gấp mấy hơi thở hồng hộc. Sau đó sẽ lần đối mặt công tới hải quân. Từ bắt đầu đến hiện tại vừa mới quá chừng 10 phút đồng hồ. Có thể là trong khoảng thời gian này, Lâm Thiên đám người tiêu hao phi thường lớn. Những thứ này hải quân hoàn toàn là không phải chết công kích. Người đẩy lùi một cái liền lên tới vài cái. Hơn nữa những thứ này hải quân thực lực đều không yếu. Toàn bộ đều là cấp giáo trở lên sĩ quan hải quân. Coi như là Lâm Thiên cũng không thể làm được nhất chiêu miểu sát. Cũng phải tốn hao mấy chiêu khả năng giải quyết. Đồng thời mỗi một lần xuất thủ đều là toàn lực làm. Cho nên mọi người thể lực đều đã không nhịn được. Đối mặt như vậy lối đánh liều mạng. Trên người mọi người đều đã thụ thương không ít. Nghiêm trọng nhất có thể nói là Sandersonia cùng Marigold. Hiện tại hai người bọn họ trên người có rất nhiều vết thương. Muốn không phải Hancock ở bên cạnh thường thường xuất thủ giúp một tay, hai người bọn họ đã sớm nhịn không được. Kỳ thực Lâm Thiên bị công kích tối đa, nhưng là biểu bì cũng chẳng có bao nhiêu vết thương. Chỉ là cái kia từng cổ một cường đại trùng kích lực, để Lâm Thiên bên trong thân thể chịu rất đại thương hại. Muốn không phải thường thường bị gáp thiết quyền đánh tập quán, Lâm Thiên đã sớm quỳ. Nhìn cái này còn có hơn 100 tên hải quân, Lâm Thiên nhất thời đau đầu vạn phần. Muốn là Rayleigh đại thúc còn không giải quyết bên kia, chính mình thì không cần không bại lộ thực lực. Nghiêng người tránh qua một cái hải quân nắm tay, Lâm Thiên bắt lại cổ tay của hắn, quay người đem tên này hải quân cho rằng cái khiên, ngăn hồ sơ hạ vài tên hải quân từ phía sau lưng công kích. Lúc này, một đạo đạm lam sắc sóng xung kích từ Lâm Thiên mặt bên hướng Lâm Thiên đánh tới. Lâm Thiên trong nháy mắt liền nhận ra cái này là hải quân lục thức lam cước. Nhưng là chiêu này nắm chặt thời cơ thật sự là quá tốt. Lúc này Lâm Thiên căn bản cũng không có đầy đủ không gian né tránh. Hơn nữa liền Lâm Thiên bây giờ không gian hộ thuẫn, toàn lực ra, cũng không có khả năng ngăn trở. Trong lúc vội vàng căn bản không được, Lâm Thiên vội vàng hướng bên trong rúc vào thân thể, nhưng vẫn bị này đạo lam cước cọ trúng. Bụng không gian áo giáp giống như giấy bị cắt mở. Ở Lâm Thiên trên bụng vẽ ra một đạo sâu đậm vết thương. Tiên huyết như là nước chảy từ trong vết thương chảy ra. Lâm Thiên bụng y phục trong nháy mắt bị huyết dịch nhuộm đỏ. Hoàn hảo tránh né đúng lúc. Vết thương không sâu. Nếu không mình sợ rằng sẽ bị cái này lam cước cắt thành hai nửa. Nhìn cạnh xéo phát sinh lam cước hải quân thượng tá, Lâm Thiên trong mắt lóe lên một tia vẻ kiêng kỵ. Có thể ẩn giấu thực lực lâu như vậy, chính là vì cho mình một kích chí mạng. Cái này hải quân thượng tá không đơn giản. Phải biết, phía trước bị Hancock bắt tù binh mũi tên đánh trúng hải quân đều là hàng. Mà chút sông lên phía trước nhất hải quân thường thường đều là vô cùng cường hãn. Bằng không Lâm Thiên đám người sao có thể kiên trì lâu như vậy. Mấy trăm tên hải quân sĩ quan cấp giáo hợp lại cùng nhau, kia là cường đại dường nào chiến lực. Tên này thượng tá lần nữa phát sinh một cái làm cước, Lâm Thiên vội vã nghiêng người tránh thoát. Có thể là tên này thượng tá chợt dùng thế, thuấn gian di động đến Lâm Thiên trước người. Một quyền đánh vào Lâm Thiên vết thương bụng bên trên, đem Lâm Thiên đánh ngã xuống đất. Phần bụng vốn là đau đớn không gì sánh được, lần nữa bị vị này hải quân cường lực một quyền bắn trúng. Đau đớn trong nháy mắt tăng thập bội, đau đớn kịch liệt để Lâm Thiên kém chút ngất đi. Đi chết đi, hải tặc, nhìn từ bên trên mà hàng nắm đấm. Lâm Thiên biết mình ở không sử dụng năng lực, sợ rằng cái này thực sự chết chắc. Đúng lúc này, một bên giải quyết xong chiến đấu Rayleigh rốt cuộc chạy tới. Một quyền xẻ đem danh đại tá đánh bay ra ngoài. Ngay cả va sụp mấy đống phòng ở. Nhìn thấy Rayleigh rốt cuộc tới, Lâm Thiên vội vã thở phào nhẹ nhõm. Tả oán nói, Rayleigh đại thúc, người muốn là trễ hơn tới một điểm, ta sẽ chết định. Rayleigh nhìn oán trách Lâm Thiên, cười mắng, xú tiểu tử, còn dám lừa ngươi Rayleigh đại thúc. thực lực của ngươi ta còn không biết. Những thứ này vây công ngươi hải quân, không có một cái mạnh hơn ngươi. Hắc hắc, chấm ngoặc kép, bị Rayleigh tại chỗ vạch trần. Lâm Thiên không có ý tứ cười cười. Không với ngươi cái này xú tiểu tử nói. Ta vẫn là đem những thứ này hải quân giải quyết đi. Nhìn quét một cái lần cũng không kiên trì nổi Nasuki đám người. Rayleigh nói rằng, thấy Rayleigh đại thúc phải ra tay. Lâm Thiên lộ ra vẻ mặt vẻ chờ mong. Vừa rồi Rayleigh cùng này hải quân chiến đấu không nhìn thấy. Hiện tại có thể không thể bỏ qua. Lâm Thiên phi thường muốn biết. Mình cùng những truyền thuyết này nhân vật trong thực lực rốt cuộc có bao nhiêu đại rồi hả? Rayleigh chậm rãi đi về phía trước mấy bước. Nắm chặt nắm tay. Tay thượng thanh gân bại lộ. Một quyền đánh trên mặt đất. Xoạt xoạt, xoạt xoạt, xoạt xoạt. Lấy Rayleigh nắm đấm làm trung tâm. Nguyên bản mặt đất bằng phẳng. Ở Rayleigh cường đại lực lượng dưới. Toàn bộ mặt đất như giống như mạng nhện. Xuất hiện vô số vết rách. Hướng bốn phương tám hướng tán đi. Trong khoảnh khắc, hai bên đường phố phòng ốc thành hàng sụp đổ. Toàn bộ đường phố hủy diệt ở trong bụi mù. Không chỉ là Lâm Thiên đám người đường phố. Ngay cả đường phố phụ cận cũng không có thể may mắn tránh khỏi cùng khó. Nếu như từ trên cao nhìn lại, lúc đầu tràn ngập nhà thành trấn. Trong lúc bất chợt, xuất hiện một cái khối hơn trăm thước đường kính hình tròn đất trống. Cái này là Minh Vương Rayleigh thực lực. Một quyền rơi xuống, phương viên trăm mét trong nháy mắt hủy diệt. Thừa ra hải quân sớm lấy dừng lại công kích. Nhìn Rayleigh một quyền tạo thành lực sát thương. Trên mặt tràn ngập vẻ chấn động. Lúc này, đám hải quân mới ý thức tới chính mình trưởng quan đã toàn bộ bị Rayleigh giải quyết. Nằm ở nơi đó không rõ sống chết. Cái này là Minh Vương Rayleigh thực lực sao? Làm sao sẽ mạnh như vậy? Thật đáng sợ, vẻn vẹn 10 phút, chúng ta thứ 7 chi bộ hết thảy tướng quân trở lên chiến lực. Liền đều bị Rayleigh giải quyết thực lực cường đại như vậy. Liền dựa vào chúng ta làm sao có thể thủ thắng. Lâm Thiên, người không sao chứ? Hancock nhìn Lâm Thiên vết thương bụng. Sớm đã không có chạy phía trước tới vui sướng. Chỉ còn lại có vẻ mặt không nỡ cùng lo lắng. Lâm Thiên chịu đựng đau đớn. Hướng Hancock khẽ cười nói. Ta còn tốt, bất quá Hancock vết thương trên người của ngươi thế nào? Hancock lắc đầu, ý bảo chính mình không có việc gì. Nhìn Lâm Thiên vết thương, Hancock cũng cảm giác phảng phất mình cũng thụ thương một cái dạng. Không nỡ không gì sánh được. Đối với Hancock tốt như nghĩ đến cái gì? Từ chính mình trong túi áo trên móc ra một cái vô cùng tinh xảo lọ thủy tinh. Hướng Lâm Thiên giới thiệu, đây là ta từ Mariezoa trốn tới lúc, thuận thu từ nơi đó đem ra thuốc chữa thương, là thiên long nhân chuyên dụng thuốc chữa thương, dược hiệu là vô cùng mạnh. Đến, Lâm Thiên, ta tới giúp ngươi thoa lên. Hancock vừa nói, biến đem thuốc mỡ ở trên tay mình, từ từ bôi lên ra, sau đó cẩn thận từng ly từng tí xốc lên bị tiên huyết nhiễm y phục màu đỏ. Đem thuốc mỡ nhẹ nhàng bôi lên ở Lâm Thiên trên vết thương. Cái này thuốc mỡ không lỗ là thiên long nhân chuyên dụng. So với trên thị trường thuốc mỡ không biết tốt hơn bao nhiêu. Bôi lên ở trên vết thương. Nhẹ nhàng lành lạnh. Đau đớn trong nháy mắt đều giảm nhẹ đi nhiều. Loại vật này đối với Lâm Thiên loại này thường thường người bị thương mà nói. Có thể nói là vô cùng thứ cần. Những thứ này thế giới quý tộc thực sự là quá giàu có. Cứ như vậy một cái nho nhỏ thuốc mỡ dược hiệu đều mạnh như vậy. Có thể tưởng tượng được trên người bọn họ có bao nhiêu thứ tốt. Muốn không phải là mình thực lực thực sự không đủ. Lâm Thiên đều có một đánh cướp thiên long nhân xung động. Toàn bộ vết thương bị bôi lên hảo dược mỡ về sau. Lâm Thiên nhất thời cảm giác tốt hơn nhiều. Vết thương cũng đã đình chỉ đổ máu. Chứng kiến cái này cường đại dược hiệu, để Lâm Thiên lần nữa kiên định về sau có cơ hội. Nhất định phải đánh cướp một phiên thiên long nhân ý tưởng. Nhìn Hancock ôn nhu như vậy vì mình xoa thuốc, Lâm Thiên nội tâm trong nháy mắt tràn ngập cảm giác tự hào. Có thể để cho cao ngạo thế giới đệ nhất mỹ nữ cam tâm tình nguyện vì mình làm loại sự tình này. Có thể nói Lâm Thiên là cái này cái trên thế giới duy nhất một cái có thể hưởng thụ được loại đãi ngộ này người. Lâm Thiên một bà từ Hancock trong tay đưa qua bình thuốc. Mở miệng nói ra, như vậy ta tô cũng không đến phiên ngươi sau lưng vết thương. Đem thân thể thấp một chút. À, Hancock nhất thời thẹn thùng không gì sánh được. Lập tức hôn mê bất tỉnh. Trong đầu vẫn quanh quẩn một câu nói, Lâm Thiên lại muốn cho ta xoa thuốc. Hancock, Hancock, cầu thanh, cầu vốt tốt. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.